Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 376, phản ứng của thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một làn khói mù mịt bao phủ khắp cơ thể của Grit và có một ánh sáng mờ ảo khi cậu ấy bắt đầu múa kiếm kiếm pháp Bắc Ma. Nghề huyền thoại đầu tiên trong Satisfy đang thể hiện một sự áp đảo tuyệt đối. Khinh siêu việt, ầm ầm ầm, 20 lưỡi kiếm năng lượng đỏ đen chứa đầy sức mạnh đã tràn về phía Growl. Cảnh tượng đó đã khiến hàng tỷ người xem video phải nín thở. Vút vút, Growl đã tránh chúng bằng những chuyển động tối thiểu, rồi anh ta tiến đến gần Grit và thanh kiếm trắng của anh ta di chuyển theo một đường cong. Grit phòng thủ như thể cậu ấy đã đợi sẵn nó. Máy quay đã rung lên khi hai thanh kiếm chạm vào nhau. Cha em, sau đó, nó chuyển sang màn hình đen trắng với dòng chữ 27, tháng 10 năm 2073 trên đó. Đó là video mở màn thông báo ngày giờ của giải đấu quốc tế lần thứ hai. Tuyệt quá, thật tuyệt, giới thiệu một giải đấu có hương vị thế này mới phải chứ. Trong tôi đang sôi sục, nó còn hay hơn nhiều so với series phim về anh hùng quỷ. Mỗi người có sở thích khác nhau, tôi thích anh hùng quỷ hơn. Sự quan tâm của công chúng đến video khai mạc của giải đấu quốc tế lần thứ hai rất cuồng nhiệt. Trong số đó, người dân Hàn Quốc phản ứng nhiệt tình nhất với sự xuất hiện của Yura và Tuyệt Kiếm. Yura và Tuyệt Kiếm cũng đứng cùng vị trí với các thành viên chơi đồ mạnh. Họ tham gia chơi đồ mạnh lúc nào vậy? Tin giật gân cứ xuất hiện liên tục thế này. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng Yura và Tuyệt Kiếm sẽ tham gia chơi đồ mạnh đấy. Lực lượng của Grit giờ thực sự là độc nhất rồi. Khả năng cao là đã có 8 bang hội chính trong Satisfy rồi, chứ không phải 7 nữa. Bao gồm 7 bang hội hiện tại và thêm chơi đồ mạnh. Chẳng phải Tuyệt Kiếm là bang chủ của kỵ sĩ bạc sao? Hội kỵ sĩ bạc đã hợp nhất với chơi đồ mạnh rồi sao? Có vẻ là như thế, chúng ta có thể coi chơi đồ mạnh là một bang hội của Hàn Quốc. Vì bang chủ của họ là người Hàn Quốc và hầu hết các thành viên của bang hội cũng là người Hàn Quốc. Kia, do Yuno chơi đồ mạnh. Ha, Yura và Jisoka rất xinh đẹp. Tôi sẽ không có mong muốn nào khác trong đời nếu như gặp họ được một lần. Không, thật vô lý khi chọn cả hai EU. EU chọn một trong hai thôi EU. EU, anh ta thậm chí còn là một cặp với Irene trong game nữa. Tôi thật ghen tị. Một người có thể nhận được mọi thứ nếu họ thành công trong lĩnh vực của mình. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức khi viết bình luận trên Internet. Vậy thì chắc từ giờ tôi chỉ chơi Satisfy thôi. Tôi sẽ giống như Grit và mua được một chiếc ô tô 2,6 tỷ. Tôi đã chỉ chơi Satisfy kể từ khi nó mở cửa, nhưng tôi vẫn đang ở cấp 250, tôi không thể là Grit. Hài hước, chỉ có ai cấp độ trên 250 mới được bình luận ở đây thôi. Uy quyền của Grit và chơi đồ mạnh đã được truyền đạt rõ ràng tới những người dân Hàn Quốc. Đó là đúng như ý định của Lao. Tuy nhiên, trái với ý định của Lao, người dân các quốc gia khác lại đang tập trung vào việc khác. Ồ, Growl sẽ tham gia giải đấu đó. Đúng vậy, tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ gắn bó với hình ảnh bí ẩn trong suốt phần đời còn lại của mình. Đó không phải là một hình ảnh bí ẩn. Anh ấy chỉ tập trung vào việc lên cấp mà thôi. Tôi thắc mắc tại sao Growl lại tham gia giải đấu nhỉ? Tất nhiên là anh ấy thèm muốn các giải thưởng. Giờ danh tiếng của Grit đã phát triển đến mức có thể đe dọa anh ấy. Nên vì sĩ diện mà anh ấy phải tham dự giải đấu để thể hiện sự khác biệt trong kỹ năng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì, Growl thuộc đẳng cấp khác rồi. Ông nói cái gì vậy EU? EU Grit đã thể hiện ra anh ấy có thể đạt được những gì rất nhiều lần rồi. Nghề của họ là quá chênh lệch. Vớ vẩn, bạn có thấy Growl đã né được kỹ năng của Grit dễ dàng như thế nào chưa? Growl là một bức tường. Tôi không có ý coi thường Grit. Nhưng Growl quá mạnh. Ông nói gì vậy? Làm sao ông biết Growl né được kỹ năng của Grit chứ? Ông không thể phân biệt được giữa thực tế và diễn xuất à? Bạn không tin vào kỹ năng của Growl à? Ngày xưa, những ranker đã quay video Growl săn bắn và khả năng kiểm soát của anh ấy đã vượt quá lẽ thường. Lên MyTube mà xem đi. À, cái video có hơn 1 tỷ lượt xem đó ấy hả? Chết tiệt. Lao ngăn nhó khi cậu thấy được phản ứng của công chúng. Sự quan tâm của công chúng lại tập trung vào Grit và Growl, chứ không phải Grit và chơi đồ mạnh. Vì vậy ý định ban đầu của cậu ấy là quảng bá tối đa hóa tồn tại của chơi đồ mạnh đã bị phá vỡ. Cậu ta thấy rất khó chịu. Đó là vì Growl, Cậu đã tự hỏi tại sao tập đoàn S.A. lại đồng ý với yêu cầu của họ, nhưng hóa ra là có lý do đằng sau đó. Điều này tệ đây, móc lường chấm, video khai mạc chỉ là một vấn đề thứ yếu. Điều quan trọng là Lao đã lên kế hoạch để bang hội chơi đồ mạnh gây ấn tượng được với công chúng bằng cách để các thành viên giành được huy chương trong mỗi sự kiện. Và giờ cậu sẽ có thể không đạt được điều đó do biến cố có tên Grovel. Nếu dựa trên tính cách của Grovel thì anh ta có thể sẽ tham gia PvP, đột kích và công thành. Những tấm huy chương vàng trong ba nội dung thi đấu nổi bật nhất giải đấu là rất quý giá. Tuy nhiên, chừng nào Grovel còn tồn tại thì việc các thành viên chơi đồ mạnh phải từ bỏ huy chương vàng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Móc lường chấm, không, sẽ không phải nếu là Grid. Theo Grid, lý do anh ta có thể thắng Grovel là vì Grovel đã không ở trong tình trạng hoàn hảo. Nhưng Lao vẫn tin tưởng, bầu trời không phải là không thể chạm tới. Tuyết, mưa, sấm sét và bão sẽ đổ xuống, nhưng bầu trời thì không bao giờ sụp. Lao biết rằng Grovel thì sẽ không thể bị đánh gục, kể cả khi anh ta có ở trong tình trạng không hoàn hảo đi chăng nữa. Vậy mà Grid đã có thể phá vỡ bầu trời đó, đó không phải là sự ngẫu nhiên hay phép màu nào cả. Đó là kỹ năng, Jack, Lao nắm chặt tay và bắt đầu viết một lá thư cho một ai đó. Lao là người luôn cố gắng biến những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thành các cơ hội. Thiên tài chiến đấu, Hao. Hàng triệu người dân Trung Quốc đã rất vui mừng và hào hứng khi anh ta bày tỏ ý định tham gia giải đấu quốc tế lần thứ hai vì anh đã không tham gia giải đấu đầu tiên. Họ mong đợi sẽ được thấy Trung Quốc đứng đầu trong giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, Hao thì khác. Grovel, đó là đối tượng tôn kính duy nhất của anh ta. Mình không nghĩ anh ta sẽ tham gia giải đấu này. Vẻ mặt của Hao đã căng thẳng và mồ hôi chảy ròng ròng. Mình có thể làm được gì nhiều trước Grovel không? Không thể. Hao chắc chắn về điều đó. Anh ta sẽ không bao giờ có thể chạm đến được bầu trời xa xôi Grovel đó. Đúng lúc đó, có một con chim bồ câu bay về phía anh ta. Người gửi nó chính là Lao tránh văn phòng của chơi đồ mạnh. Anh không chấp nhận yêu cầu kết bạn của tôi, nên tôi không thể gửi tin nhắn cho anh. Vì vậy, Vôn đã phải gửi một lá thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là người đầu tiên đã không chấp nhận yêu cầu của người mạnh nhất trong 10 siêu tân binh và là bộ não của chơi đồ mạnh. Thái độ khiêu khích đó đã kích thích linh hồn còn lại trong lòng. Bỏ qua, Hao nhanh chóng lướt xuống những điều vô nghĩa và tìm ra nội dung chính. Anh có nhớ lời hứa mà anh đã nói trong quá khứ không? Nếu chúa công Grid của tôi phá vỡ được bầu trời và trở thành một bầu trời mới thì anh sẽ dang rộng đôi cánh của mình và bay vào vòng tay của Grid, Hao nhớ rõ chứ? 7 bang hội đã thất bại trong việc xâm chiếm Raiden vì bị các nông dân đè bẹp và Hao đã buộc phải rút lui. Rồi Hao đã nhận được lời đề nghị phục vụ Grid để đổi lấy mạng sống của anh ta. Khi đó, Hao đã nói rằng thứ duy nhất có thể chế ngự một con rồng như anh ta là bầu trời, và tất nhiên, bầu trời đó chính là Grovel. Grid sẽ đánh bại Grovel ư? Điều đó là không thể. Soạt soạt, Hao vò nát lá thư. Anh ta có thừa nhận kỹ năng của Grid. Grid có khả năng kiểm soát cũng khá và có cả các trang bị đặc biệt. Grid hiện tại đã là một trong những ranker top đầu, nhưng anh ta vẫn chẳng là gì so với Grovel cả. Một người không vượt qua được mình thì làm sao đánh bại được Grovel? Càng nghĩ càng thấy vô lý. Ngực Hao nóng bừng bừng khi nghĩ về Grovel. Sẽ rất tốt nếu như mình làm cho họ hiểu được đối thủ của họ là ai. Bang hội chơi đồ mạnh, Hao sẽ cho họ biết rằng thế giới này rất nhỏ. Đôi mắt màu vàng của Hao chứa đầy quyết tâm để chứng minh điều đó. Grid và các thành viên chơi đồ mạnh đã thoát ra khỏi thành phố Ma Cà Rồng thứ 9 nhờ sự giúp đỡ của hiền triết Stick. Họ đã có một ngày bận rộn với nhiều cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông và quay video giới thiệu giải đấu quốc tế. Và giờ họ đang tập trung ở Raiden sau một thời gian dài. 3, 3, 3, OHHH, Lord đang chập chững bước tới và chào đón họ. Grid cảm động rơi nước mắt trước sự xuất hiện của cậu con trai lớn. Nó gọi tôi là Papa đúng không? Các cậu có nghe thấy không? Điều đó thật thú vị đối với Grid. Nhưng các thành viên chơi đồ mạnh đã không phản ứng gì nhiều. Đó là bởi vì 3, 3, 3, 3, Lord chỉ sử dụng cùng một danh hiệu cho tất cả các thành viên chơi đồ mạnh, không chỉ mỗi Grid. À, không phải là con đã quên đi cha mình sau một thời gian dài không gặp chứ? Mặt Grid đã chuyển sang màu xanh lam vì sốc. Lord đưa mắt nhìn người cha đang không giấu được nỗi buồn của mình và mỉm cười đầy ẩn ý. Kasim trong bóng tối nhìn thấy thế và run rẩy. Một đứa bé đã có thể trêu người lớn. Grit chia sẻ niềm vui đoàn tụ với Irene và rời khỏi phòng ngủ. Cậu quan sát Lord đang ngủ bằng LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại, GT, và đã vô cùng kinh ngạc. Hả, tên, Lord Stam, cấp, 3, tuổi, không, giới tính, nam, nghề nghiệp, quý ông trẻ, sức mạnh, 40, thể lực, 45, nhanh nhẹn, 54, trí tuệ, 47, khéo léo, 90, thu hút, 100, uy quyền, 17, sáng suốt, 80. Danh hiệu, con trai Grit, là con trai của một thợ rèn huyền thoại, cậu bé được thừa hưởng hầu hết các khả năng của cha mình. Danh hiệu, thiên tài lục địa, cậu bé là một thiên tài đại diện cho lục địa, cậu bé áp đảo các thiên tài ở địa phương, trình độ và khả năng của cậu bé sẽ tăng nhanh hơn 60 so với bình thường. Ngoài ra, cậu bé có thể học được các kỹ năng trong một loạt các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, có một giới hạn tăng của cấp độ và các khả năng cho đến khi cậu bé đủ 15 tuổi. Danh hiệu, người sẽ trở thành huyền thoại, cậu bé là người sẽ lưu lại tên của mình trong sử sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có tỷ lệ 80, miễn nhiễm với tất cả các hiệu ứng trạng thái và bệnh tật. Khi bị tấn công, nếu máu của cậu bé giảm xuống một điểm, cậu bé sẽ kích hoạt trạng thái bất tử trong 2,5 giây. Mẹ cậu bé là người kế thừa của một gia đình quý tộc ở Vương quốc Vĩnh Hằng và cha cậu bé là một huyền thoại. Cậu bé được thừa hưởng tất cả các điểm mạnh của cha mẹ mình và tiềm năng của cậu bé rất nổi bật. Sẽ rất có cảm hứng khi được dạy dỗ cậu bé. Tuy nhiên, tài năng và môi trường của cậu bé tốt đến mức cậu bé có khả năng sẽ trở nên kiêu ngạo. Phương pháp giáo dục sẽ quyết định cuộc đời của cậu. Kỹ năng, thợ rèn sơ cấp. F, thông thạo vũ khí sơ cấp. C, kỹ thuật Daloka. A, đôi mắt sáng suốt. S, thu hút mãnh liệt. S, kỹ thuật Lantier. SS, dòng dõi nổi tiếng và huyền thoại. SS, có một sự thay đổi danh hiệu và thêm hai kỹ năng ư, xem chap 332. Theo Irene, Lord đã được dạy đạo đức liên tục khi Grit vắng nhà trong tháng vừa rồi. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi cấp độ và chỉ số của nó đã tăng nhẹ. Nhưng tại sao thiên tài Vương quốc Vĩnh Hằng đã đổi thành thiên tài lục địa rồi? Móc lường chấm, có nghĩa là tiềm năng của nó đã được tăng lên. Phải có một lý do nào đó, chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Móc lường chấm, LT, kỹ thuật Daloka, GT, và LT, kỹ thuật Lantier, GT, Grit thấy cũng lo lắng về xếp hạng cao của các kỹ năng Lord mới có được. Đặc biệt, LT, kỹ thuật Lantier, GT, có tận cấp SS, có nghĩa rằng nó là một kỹ năng huyền thoại. Ai là giáo viên đã dạy đạo đức cho nó vậy? Phương pháp dạy như thế nào mà lại tạo ra một con quái vật như thế này? Thế này thì hoàn toàn là lợi nhuận lớn, móc lường chấm, Grit gửi tin nhắn cho Rabbit, cậu bảo anh ta hãy tăng lương cho giáo viên đạo đức của Lord lên. Nhờ đó mà lương của giáo viên đạo đức đã được tăng thêm một bạc so với mức lương tối thiểu. Chương 377, câu chuyện của Grover, cách chương.